Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 183. Phát tán tin đồn. 1. Cậu từng nói qua, chỉ cần liên quan đến những chuyện tai tiếng của cậu, đều phải dốc lòng dốc sức đăng lên. Tôi cũng đã cho cậu mặt mũi lắm rồi. Có biết bao nhiêu minh tinh tôi còn không đăng lên. Trang nhất hôm nay toàn bộ chỉ dành cho cậu. Huống Thiên Hữu nói, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên có chút ngây ngốc. Tôi khi nào nói qua chứ? 3 năm trước, Mục Cảnh Thiên, huynh đệ có nghĩa khí đúng không? Chỉ cần là lời cậu nói qua, mình đều ghi nhớ. Huống Thiên Hữu một bên hút thuốc, một bên nhịn cười nói chuyện với Mục Cảnh Thiên. 3 năm trước, nhắc đến đây, Mục Cảnh Thiên cũng đã nhớ ra. Khoảng thời gian trước kết hôn với Hạ Tử Hy, nhưng vì muốn ly hôn nên hắn đã không ngừng mập mờ với những người phụ nữ khác. Nhưng Hạ Tử Hy không một chút phản ứng gì với chuyện này. Nên chính lúc đó Mục Cảnh Thiên đã nói với Huống Thiên Hữu. Chỉ cần là những tin thị phỉ của hắn đều phải ra sức thổi phồng. Cho đến khi hai người bọn họ ly hôn. Việt Writer, nên lúc này, khi nghe thấy câu nói này của Huống Thiên Hữu, Mục Cảnh Thiên có chút bối rối. Đúng là anh em tốt. Chuyện của 3 năm trước đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ. Mục Cảnh Thiên nghiến răng nói. Huống Thiên Hữu cười. Đừng quá cảm ơn mình. Mình từ trước đến nay đều vì anh em mà không tiếc cả mạng sống. Mục Cảnh Thiên. Tại sao hắn lại cảm giác trong giọng nói của Huống Thiên Hữu có chút mùi vị cố ý, nhưng hiện tại tôi không muốn tin tức này xuất hiện trên trang chính. Mục Cảnh Thiên gằn giọng nói. Không muốn. Tại sao? Huống Thiên Hữu hỏi. Đây không giống phong cách bình thường của cậu nha. Tin tức nóng hổi như vậy. Hơn nữa còn có thể kéo độ nổi tiếng của Vân Duệ lên cao. Một mũi tên trúng 2 con nhạn. Tại sao lại không cần chứ? Tôi từ trước đến giờ đều dựa vào thực lực để nâng cao độ nổi tiếng của Vân Duệ. Không cần phải dựa vào những tin tức bát quái như thế này. Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ. Nói đến đây. Cũng thật may mắn Hạ Tử Hy không có mặt tại hiện trường. Nếu không sẽ không nhịn được mà châm chọc anh ta vài câu. Là ai vừa nãy nói có thể nâng cao độ nổi tiếng của Vân Duệ chứ? Lật mặt cũng thật là nhanh mà. Nhưng tin tức đã đăng rồi. Cậu nói mình phải làm sao đây? Huống Thiên Hữu hỏi lại. Đó là chuyện của cậu. Nhưng tôi tin rằng cậu tuyệt đối có biện pháp đè chuyện này xuống. Mục Cảnh Thiên nói, hắn tin rằng với thực lực của Huống Thiên Hữu, tuyệt đối không thua kém hắn, nên Mục Cảnh Thiên một chút cũng không lo lắng cho vấn đề này. Cho dù cậu quan tâm đến độ nổi tiếng của Vân Duệ như thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng phải chú ý đến lượng tiêu thụ của công ty chứ. Nếu không thì như thế này đi, Mục Tổng không bằng hy sinh chút mặt mũi. Góp chút sức lực nâng cao lượng tiêu thụ của công ty chúng tôi. Huống Thiên Hữu cười nói. Nghe câu nói này của anh ta. Cơ mặt Mục Cảnh Thiên không nhịn được co giật. Cậu tại sao không đi tìm Tiêu N và Mạc Thiệu Thần? Giá trị tin tức hai người bọn họ chắc chắn không thấp hơn tôi. Mục Cảnh Thiên nghiến răng gằn từng chữ. Hai người bọn họ sống quá yên phận. Không moi móc được bất kỳ tin tức gì. Cho nên hiện tại chỉ có tin tức liên quan đến cậu mới có giá trị nhất thành phố A. Huống Thiên Hữu chậm rãi nói. Cậu chắc chứ? Hai người bọn họ chịu yên phận sao? Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên không nhịn được cười lạnh. Ít nhất, người ta cũng không cho mình cơ hội tóm được đằng đuôi. Mục Cảnh Thiên, hay là tôi cung cấp chút thông tin cho cậu? Huống Thiên Hữu. Lại nói cậu gấp gáp muốn đè chuyện này xuống như vậy. Rốt cuộc là tại vì sao chứ? Huống Thiên Hữu không nhanh không chậm chuyển chủ đề. Cái gì mà tại sao chứ? Cảnh Thiên, cậu sẽ không phải có ý gì đó với nữ nhân vật chính trong tin tức chứ? Huống Thiên Hựu đột nhiên bật cười nói. Mục Cảnh Thiên, không hiểu cậu đang nói gì. Vậy sao? Cậu nhiều chuyện quá rồi. Đường đường là ông lớn của giới giải trí. Mình không nhiều chuyện thì có thể làm đến hiện tại không? Mục Cảnh Thiên, tóm lại, dù như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải đem chuyện này đè ép xuống. Muốn mình giúp đỡ, không thành vấn đề, nhưng có một điều kiện. Huống Thiên Hựu nói, Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Hắn đương nhiên biết Huống Thiên Hựu nhiều lời như vậy. Nhất định có mục đích riêng, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.